Chương 21. Mốc dịch. Phây-giang Bê-ta. Hai người nằm bò trên dốc núi, Du Tùng treo ngược, chân trái bám lên cành cây ven đường, một tay bắt được ống tay áo của cô, tay còn lại lần mò tìm kiếm, nắm chặt lấy cỏ dại xung quanh. Bàn tay Du Tùng đặt ngang, chống lên con dốc để tăng sức cản. Tim Dư Nam đập thình thịch, đèn pin đã tuột khỏi tay, chung quanh tối đen như mực, thời gian như ngừng lại. Trong tích tắc, âm thanh của thế giới biến mất, không nghe thấy tiếng mưa sa bão táp, không nghe thấy tiếng côn trùng kêu, bên tai chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của hai người. Cho đến khi Du Tùng hỗn hển gào lên, con mẹ nó đến đi còn không vững, cô còn muốn nói gì? Phía dưới không có tiếng động, trước mắt anh hoa lên, cố gắng nhìn rõ đường nét cô trong màn đêm như hũ nút, toàn bộ gương mặt đều bị che khuất trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong mắt cô. Dư Nam ngẩng đầu nhìn anh, mang theo sự ấm áp mềm mại. Trong lòng Du Tùng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Giây phút ấy, như chỉ trong một cái ngoảnh đầu một, quay về hàng nghìn năm trước. Anh hốt hoảng, bởi phía dưới không có tiếng động gì. Du Tùng tưởng cô đang sợ, thở dài một hơi, giọng nói mềm mại hơn nhiều. Cô em à, đừng sợ, tôi kéo cô lên đây, đừng buông tay. Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói rầu rĩ của Dư Nam, tôi không sợ. Dường như Du Tùng thoải mái hơn, cười mắng, mợ nó ông đây sợ, được chưa? Ngón tay anh nắm chặt hơn, cô cứ chậm thôi, lấy một tay với lấy tay tôi đi, tôi chỉ túng được tay áo cô thôi, không giữ được lâu. Cơ thể Dư Nam đung đưa, anh nói, cô nhẹ nhàng một chút nào, chân tôi chỉ bám lên cành cây thôi đấy, không đỡ nổi trọng lượng của hai người đâu. Du Tùng nắm rất chặt, nếu chất lượng vải của áo tốt, hai người chắc chắn sẽ không rơi xuống. Dư Nam dịch người một chút, đầu ngón tay cố gắng chạm tới mu bàn tay anh. Cô cắn môi, Du Tùng nói tiếp, dùng sức. Dư Nam nhích lên từng tí một, móng tay sượt qua da anh, cố gắng mấy lần, cô rướn người, cuối cùng bắt được ngón tay Du Tùng. Động tác của cô quá mạnh, phía dưới vang lên những tiếng rắc rắc rất nhỏ, cành cây mà chân Du Tùng bám lên sắp gãy. Dư Nam run lên. Du Tùng bị treo ngược, gân xanh bên huyệt thái dương nổi lên, anh thở không ra hơi, đừng sợ, tôi không thả tay ra đâu. Cô không dám động đậy nữa, sợ anh cũng bị rơi xuống. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, cái ôm của anh trong ngày lơ lửng giữa không trung đó, trước đây chưa từng có. Cô ngước đầu lên nhìn anh, nếu không anh buông tay ra đi, tôi nhẹ lắm, từ từ trèo lên cũng được. Anh nổi giận, bớt nói đi, tiết kiệm sức lực, nhìn xuống chân mình, có mỏm đá nào có thể đặt chân lên không? Có. Dẫm rồi trèo lên đi. Dư Nam dẫm lên mỏm đá, hít một hơi. Du Tùng hỏi, bị thương rồi sao? Bị trẹo chân. Du Tùng chỉ nói, vậy động tác nhanh một chút. Dư Nam đặt chân lên mỏm đá bên dưới, trèo lên trên hai bước nhỏ, Du Tùng vươn tay kéo áo sau lưng cô. Cô lại nhích lên, anh đỡ lấy mông cô, dùng sức kéo mạnh cô lên. Hai tay Dư Nam bám lên mặt đường, dưới chân dùng lực, bên cạnh bỗng có một tiếng rắc, cành cây gãy đôi. Dư Nam hốt hoảng, hét to, Du Tùng. Mưa không ngừng rơi lột bột vào người, giọt mưa như những viên đá cuội đập lên da. Không biết từ lúc nào, mưa bắt đầu nặng hạt. Một tia chớp xé rách màn đêm, như bầu trời mở cái miệng lớn, ánh sáng chói mắt trong phút chốc phủ trắng khe núi, tiếng sấm đùng đoàn vang dội, bầu trời đêm trút bỏ cái vỏ yên tĩnh. Trong tiếng sấm ầm ĩ, Du Tùng vẫn phân biệt được tiếng mưa róc rách, gần ngay bên tai. Trong lúc lăn xuống, cơ thể không ngừng bị cành cây, bụi cỏ, gạch ngói đất đá vụn và rác thải trên dốc núi sượt qua. Anh cử động mấy cái, có vật nặng đè lên ngực, mang theo xúc cảm mềm mại và ấm nóng. Du Tùng ngẩng đầu nhìn lướt qua, bật cười thành tiếng, cô biết tìm chỗ thật đấy. Dư Nam nằm sấp không nhúc nhích. Anh đẩy bả vai cô, chết rồi à? Dư Nam vẫn không cử động. Du Tùng chống người dậy, nước mưa rơi xuống ba lô trên lưng cô. Anh lấy tay vỗ má cô mấy cái, động tác không thể coi là nhẹ nhàng. Dư Nam hừ một tiếng, bị tiếng mưa bão ác đi. Du Tùng vỗ thêm hai cái. Dư Nam nheo mắt lại, chỉ thốt ra, đau. Cô chậm chạp lấy tay che mặt, mơ màng một lúc mới biết đã xảy ra chuyện gì. Trên con dốc, cành cây mà chân Du Tùng bám lên bị gãy, bỗng nhiên cả người anh ngã xuống, trong giây cuối cùng cô bắt được góc áo anh, nhưng lại bị trọng lượng của anh kéo theo xuống. Trong lúc choáng váng cô nghe thấy anh gầm lên, bảo vệ đầu. Dư Nam vô thức làm theo lời anh, một giây sau, có đôi tay mạnh mẽ kéo cô vào một lồng ngực rắn chắc. Đầu cô đập mạnh vào ngực anh, chân anh kẹp chặt chân cô, hai người ôm nhau lăn xuống núi. Du Tùng thẳng hông, thoải mái không? Hay nằm thêm lúc nữa? Dư Nam từ từ bò dậy, ngồi sang bên cạnh. Du Tùng chống người lên, có bị thương không? Dư Nam cử động một cái, không. Hai người đều nhếch nhác như nhau, nước mưa gột rửa tất cả, trước trán Dư Nam dính mấy sợi tóc, bù xù thê thảm. Một lát sau, Dư Nam hỏi, anh thì sao? Không sao. Du Tùng đứng lên kéo cô dậy. Dư Nam mượn ánh trăng ngẩng đầu nhìn anh, tiếp theo chúng ta đi thế nào đây? Du Tùng vuốt mặt, trầm mặc mấy giây rồi nói, dốc quá trơn, cô không thể đi được, chúng ta đi men theo dòng nước, vòng qua ngọn núi này thì có thể tìm thấy đường vào thôn. Dư Nam chần chừ, gọi điện thoại thì sao? Trước khi vào núi tôi nhìn thấy một khe suối nhỏ. Du Tùng vừa nói vừa móc điện thoại ra, ước rồi, không dùng được. Dư Nam đưa tay tìm trong ba lô, Du Tùng ngăn lại, trước tiên đừng gọi. Tiếng sấm ầm ầm, tia chớp rạch trời, Dư Nam chợt hiểu ra. Du Tùng nói, trời mưa quá to, tìm nơi trú mưa cái đã. Hai người đi men theo khe suối, tuy đường trên núi khá trơn, nhưng cũng bằng phẳng. Hai bên khe nước có đá cuội do bị nước sông ăn mòn, gập ghềnh không hề dễ đi. Chân Dư Nam bị thương, không quá nặng nhưng cũng thành vấn đề, cô đi chậm bị tụt lại phía sau mấy bước. Bước chân Du Tùng lớn, khi quay đầu lại thấy khoảng cách hai người bị kéo giãn 4, 5 mét. Anh dừng lại chờ cô, chân đi được không? Dư Nam gượng gạo đáp, được. Du Tùng cúi đầu lướt mắt qua không nói gì, nhưng bước chân rõ ràng đã chậm lại. Đi được mấy phút, Du Tùng dừng lại, quỳ xuống trước mặt cô, đưa tay ra, lên đây. Anh nói, đừng làm mất thời gian nữa, với tốc độ của cô bao giờ mới về đến nơi? Dư Nam cắn môi, không gắng gượng nữa, trèo lên lưng anh. Du Tùng đứng dậy, lắc lư mấy cái, sải bước về phía trước trong làn mưa to. Anh ôm đùi cô, được mưa bão dội rửa, chân cô sạch hơn lúc nãy, trên làn da trắng mút dính những hạt cát li ti, hơi lạnh ngấm vào. Anh kìm lòng không đặng nhéo một cái, cười nói, nhìn có vẻ gầy, không ngờ có da có thịt nhỉ. Dư Nam không phản ứng lại, đôi tay vòng qua vai anh, cơ thể lành lạnh nhận hơi ấm yếu ớt từ bờ lưng anh. Bây giờ cô mới thấy lạnh. Dư Nam run lên, anh nghiêng đầu, lạnh nha. Du Tùng cười giễu cợt, có nói vậy thì bước chân tôi cũng không nhanh hơn được. Họ tìm thấy một hang đá, không rộng rãi nhưng đủ sâu, hai người cố gắng lê lết vào trong hang, tránh sét đánh bất ngờ. Dư Nam bật đèn pin lên để soi, khắp nơi trong động đều có tiếng nước rơi tí tách xuống mặt đất, tiếng động buồn tẻ, trống trải và vang vọng. Trong những khe hở trên bề mặt đá, có mấy cây có ngoằn ngoèo mọc dại. Du Tùng đưa tay bẻ mấy cái cây vướng víu xung quanh, Dư Nam ôm vai ngồi xuống, tín hiệu rất yếu, may ra có thể gửi cho Trương Thạc một tin báo bình an. Anh cúi đầu nhìn cô, hai chân cô trắng nõn, đôi giày thể thao lấm lem không nhìn ra màu sắc ban đầu. Du Tùng vòng tay cởi áo, vắt ra một đống nước, sao không mang tất? Dư Nam ngước đầu lườm anh một cái, không trả lời. Du Tùng hiểu ra, cười nói, chỉ có một đôi thôi à. Không nghe thấy đáp án, anh tự lầm bầm, dũng cảm ghê. Hai người đều ướt như chuột lột, quần áo lạnh lẽo dính vào người, hang đá ẩm thấp âm u, Dư Nam ôm vai run lẩy bẩy. Du Tùng ngồi xuống, trong tay hí hoáy hộp thuốc, thuốc đã ướt sạch, không hút được. Anh vứt hộp thuốc sang một bên, ngón tay nghịch bật lửa. Yên tĩnh một lát, Du Tùng hỏi, có gì ăn không? Anh chưa ăn tối à? Ba lô của cô làm từ da, bên trên có nắp và khóa kéo, đồ đạc bên trong may mắn thoát nạn. Dư Nam lấy một túi táo khô ra, là táo mua ở hồ lô cô. Cô đưa cho anh. Chỉ thế này à? Dư Nam lại lục, còn một thanh chocolate nữa. Du Tùng không lấy chocolate, mở túi táo khô ra, ăn hai miếng, cô ăn đi, thứ đồ ăn vặt này ngọt đến phát ngấy. Dư Nam cũng không nhường, để bổ sung thể lực và tăng thêm thân nhiệt, cô bóc chocolate ra cắn một miếng, sao anh biết tôi đến đây? Du Tùng chống tay, hỏi lão hồ. Hai giây sau bổ sung thêm một câu, điện thoại của cô không có sóng. Dư Nam à lên một tiếng. Du Tùng hỏi, nếu cô là Trương Khải Tuệ thì sẽ làm thế nào? Vào núi. Nguyên nhân. Sau khi cãi nhau tức giận thì phải cần bình tĩnh, đương nhiên là đến nơi đối phương không tìm thấy, nếu không bất chấp mưa gió chạy vào núi thì còn ý nghĩa gì? Du Tùng quét mắt một cái, mạch não đúng là không giống. Dư Nam hỏi, anh nói gì cơ? Hết chương 21. Một nguyên gốc là, điện quang hỏa thạch, chỉ ánh sáng của tia chớp, ánh lửa của đá lửa, vốn là lời nói của Phật để chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt, hoặc hành động cấp tốc, bỗng nhiên phát động. Chương 22. Mốc dịch. Phây Giang Beta. Du Tùng không trả lời, ăn được mấy miếng, anh vứt túi táo khô lại cho cô, tiếp tục nghịch bật lửa. Dư Nam nhìn bật lửa trong tay anh, muốn hút thuốc à? Cô có. Dư Nam cúi đầu lục ba lô, lấy hộp Trung Nam Hải ra ném cho anh. Du Tùng bắt được, mượn ánh lửa nhìn sơ qua, hộp thuốc nhỏ nhắn khô ráo, là thuốc lá dành cho phụ nữ. Du Tùng liếc cô hút thuốc à? Dư Nam đáp, thỉnh thoảng. Anh cười khẽ, rút một điếu ra châm lửa, rít một hơi. Dư Nam hỏi, thấy thế nào? Anh nói, chả ra gì. Du Tùng trả hộp thuốc, hút điếu không? Làm ấm người. Dư Nam ngập ngừng, rút một điếu cho vào miệng, cầm bật lửa dưới đất lên châm. Du Tùng nghiêng đầu nhìn cô, một tay Dư Nam ôm gối, không hề để ý tới anh. Cô hơi ngửa đầu, đường nét chiếc cằm, cần cổ căng ra, tạo thành đường cong mềm mại lạ kỳ. Cô nheo mắt lại, hàng mi rung lên nhẹ nhẹ, ánh mắt mơ màng ngẩn ngơ trong làn khói thuốc. Cô dùng ngón trỏ và ngón giữa xinh xẻo kẹp thuốc, ngón tay nhỏ bé co lại, cổ tay mảnh khảnh hơi dơ lên. Động tác thành thạo tao nhã. Du Tùng nhớ tới lời cô nói, cô không phải học sinh gương mẫu. Thấy động tác của Dư Nam hiện giờ, anh tin rồi, phong thái nhàn nhã, mang theo sự lười biếng và tùy tiện, thoạt nhìn vừa sa ngã lại vừa gian ác. Anh hỏi, đã lên được rồi, sao còn lăn xuống cùng tôi? Lúc đó ngón tay cô đã bám được lên mặt đường, nếu không nắm phải góc áo anh, chắc chắn sẽ không bị kéo theo xuống. Dư Nam không trả lời, mà hỏi ngược lại, vậy tại sao anh lại cứu tôi? Du Tùng, thấy việc nghĩa thì hăng hái làm. Dư Nam, tôi cũng thấy việc nghĩa thì hăng hái làm. Du Tùng, tôi rảnh. Dư Nam, tôi cũng rảnh. Du Tùng, tôi đê tiện. Dư Nam cười lớn, nhại nốt câu, đúng, tôi cũng đê tiện. Nhưng Du Tùng không cười. Anh nghiêng đầu nhìn, cô cười rất vui vẻ, khóe miệng kéo thành một đường cong lớn, còn có gì đó rất trẻ con, lần đầu tiên Du Tùng thấy cô như vậy. Như đốm lửa nhỏ thiêu cháy cả cánh đồng, ánh lửa như được phóng to lên gấp vô số lần, nâng đỡ cô, nâng đỡ cả hang đá. Anh nghe thấy nhịp tim thình thịch của mình. Du Tùng cúi người tắt đèn pin điện thoại. Trong nháy mắt xung quanh chìm vào tối đen, Dư Nam hỏi, anh làm gì thế? Bên ngoài đang có sấm sét. Chỉ mở đèn pin thôi không sao đâu. Du Tùng nói, vậy thì đợi thêm lát nữa. Dư Nam cũng không khăng khăng, cô ngồi trong bóng tối lặng lẽ hút thuốc, ánh lửa nơi đầu ngón tay làm gương mặt cô chợt sáng chợt tối. Trong tích tắc sáng rực rỡ, anh thấy đôi môi cô nhẹ nhàng nhả khói, cánh môi mềm mại và đầu thuốc lá cuốn quýt lấy nhau, không nở xa rời. Yết hầu Du Tùng chuyển động một cái, anh dụi tắt thuốc, dịch mông đến gần, choàng tay qua vai cô. Người Dư Nam bỗng nhẹ bẫng, bị ai đó bế lên rồi đặt lên đùi mình, cánh tay anh ôm chặt cô, Dư Nam có thể cảm nhận được nguồn nhiệt nóng bỏng truyền tới. Cô không nói gì, trong hang động lạnh lẽo, sau lưng chỉ có duy nhất một nhiệt độ, giống như trong câu chuyện cổ tích, trên đường phố phủ đầy tuyết giá, cô bé bán diêm đốt một que diêm trước khi chết. Cũng là hơi ấm cứu mạng, để cô bé nương tựa. Dư Nam bất giác con người vào trong. Du Tùng ôm cô chặt hơn, cô chậm rãi hút xong một điếu, hang đá tối om om, chỉ có sắc trời đen kịt và tia chớp thỉnh thoảng đi qua ngoài cửa hang. Tiếng mưa bên ngoài rả rích, nhưng trong hang đá vô cùng yên tĩnh, sau tai là tiếng hít thở nặng nề của anh. Du Tùng nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay lành lạnh của Dư Nam, lồng ngực anh dán lên lưng cô. Dư Nam bỗng cảm thấy có luồng nhiệt đến gần, cô theo bản năng quay mặt đi, Du Tùng không cho phép, anh giữ cầm cô lại, giọng nói khản đặc khác thường, hôn một cái. Trong bóng tối vang lên tiếng ma sát. Anh thở sâu, em vẫn nợ tôi nửa điếu thuốc. Tôi vừa trả rồi. Tôi muốn điếu trong miệng em. Du Tùng không cho cô cơ hội, cắn môi cô rồi hôn lên. Trong miệng cô vẫn còn sót lại vị chocolate hòa lẫn mùi thuốc lá của phụ nữ, ngọt đến phát ngấy. Anh dùng đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, triền miên, say đắm. Lưỡi Dư Nam đau nhói, khoang miệng tràn ngập mùi hương của anh, mang theo sự mạnh mẽ hoang dại, điên cuồng chiếm đoạt. Cô không nhúc nhích nổi, đầu óc chến choáng, mắt mơ màng như có men rượu sộc lên, không thể mở mắt ra nổi. Trong hang đá trống trải, yên tĩnh nhưng nồng nhiệt, chỉ nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn của nhau. Du Tùng đè người cô xuống, cô không kiềm chế nổi vuốt ve lồng ngực anh, cảm xúc dưới lòng bàn tay cứng rắn nhưng ấm áp lạ thường. Anh mút môi cô, còn lạnh không? Hơi hơi. Du Tùng cười, thế này thì sao? Anh đẩy cô xuống, bàn tay men theo eo cô đi lên, hai ngón tay đan vào nhau, sợi dây thắt trước ngực lỏng ra, cuối cùng trượt vào tay anh. Môi anh di chuyển vị trí, vùi đầu xuống, Dư Nam thở gấp, bất giác ngửa đầu lên, co vai lại như nghênh đón anh vào. Du Tùng thầm nghĩ, cảm giác cực kỳ tuyệt vời, anh vẫn nhớ đậu phụ mặn mấy ngày trước ăn trên đường, trắng mềm, ngọt mát, vừa cho vào miệng đã tan ra. Anh dùng đầu lưỡi nhấm nháp, sau đó nuốt hết vào bụng. Trong bóng tối điện thoại vang lên hai tiếng tinh tinh, Trương Thạc trả lời tin nhắn của cô. Cô đưa tay ra với, bị anh giữ lại. Du Tùng vỗ mông Dư Nam. Dư Nam đè thấp giọng, đau. Một người khi bình thường vô cùng bình tĩnh, nhưng giọng nói lúc này lại nũng nịu kỳ lạ. Não Du Tùng tê rần, lửa nóng ở bụng dưới chạy rần rật, anh đưa tay cởi khuy quần cô ra. Dư Nam ôm đầu anh, trong mơ màng chạm đến thứ gì đó dấp dính. Cô sờ lại lần nữa thì nghe thấy một tiếng hừ. Du Tùng rời khỏi môi cô, thở hổn hển, mẹ nó em cố tình nha. Anh bị thương rồi. Dư Nam đẩy anh ra, tìm điện thoại trong hang đá tối tăm, lúc nãy không xem kỹ nên không để ý, cô qua quyết mặc áo ngực, đưa đèn pin đến gần anh. Trên trán gần mép tóc có một vết thương rộng chừng 2 cm, khá sâu, vừa rồi bị nước mưa tạt vào, xung quanh đã kết vảy trắng. Ban nãy bị cô chạm vào, nó lại rỉ máu ra. Cô xoay mặt anh qua lại, trên gò má, cổ gáy, cánh tay còn có những vết xước nông sâu dài ngắn khác nhau. Dư Nam chợt nhớ ra, khi bị lăn xuống sườn núi, một tay anh vòng qua eo cô, một tay đỡ lấy đầu cô, nên hoàn toàn không đủ sức lực bảo vệ bản thân. Du Tùng gạt tay cô xuống, vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Dư Nam nhặt quần áo dưới đất lên, vắt kiệt nước, mặc lại vào người, rồi quay người lục tìm mấy thứ trong ba lô. Anh liếc cô, mặc vào rồi à? Muốn chạy trốn sao? Dư Nam không đáp lại, lấy khăn giấy và Ugo trong ba lô ra. Cầm lấy. Cô đưa điện thoại cho anh, giờ cao lên một chút. Du Tùng lườm cô một cái, Dư Nam dùng khăn giấy lau sạch máu xung quanh, cầm miếng Ugo dán lên trán anh. Chúng ta phải về nhanh nhất có thể, để lâu vết thương dễ bị nhiễm trùng. Du Tùng không để ý, kéo cô tới gần, cúi đầu định hôn, tiếp tục. Dư Nam đẩy anh ra, trên người bẩn. Tôi không chê. Cô đáp, tôi chê. Du Tùng. Gần 10 giờ hai người mới về đến nhà trọ. Đầu Du Tùng bị thương, họ không chờ mưa tạnh mà đi luôn, khi mưa nhỏ dần Dư Nam dục anh về. Mọi người đều ngồi chờ ở tiền sảnh, Trương Khải Tuệ và Thạch Minh vùi đầu bên bàn. Lúc nãy trong hang đá, Trương Thạc gửi tin nhắn cho Dư Nam, cô mới biết họ đã về. Thấy hai người nhếch nhác bước vào, Trương Khải Tuệ chạy tới, kéo tay Dư Nam nũng nịu, chị Dư, em xin lỗi, em không biết cả tối nay chị đi tìm chúng em. Cô nàng sụt sịt cái mũi, em. Em và Thạch Minh cãi nhau một chút, sau đó anh ấy đuổi theo, rồi. Rồi. Cô nàng úp úp mở mở. Dư Nam cúi đầu vô tình nhìn tay Trương Khải Tuệ đang nắm tay mình. Trên cổ tay có một chiếc vòng ngọc màu xanh, nhìn sơ qua, chất lượng tuy không bằng cái của Du Tùng, nhưng giá cũng phải đến 7-8 nghìn tệ. Dư Nam chợt hiểu ra, chỉ hờ hững nói, về là tốt rồi. Trương Khải Tuệ cúi đầu, chị không giận chứ à? Dư Nam cong khóe môi, lắc đầu. Có gì để tức giận đây? Cô quay đầu, đối diện với đôi mắt đen nhánh, anh nói đúng, cãi nhau giận dỗi là chuyện của người ta, ra ngoài tìm người là sự kiên trì của bản thân cô, lại còn làm phiền tới những người còn lại. Dư Nam cảm thấy ấy nấy, may mắn mọi người đều bình an quay về. Thạch Minh cũng đứng dậy, thấy Du Tùng đứng phía sau, nét mặt vô cảm, nhưng lạnh tanh khiến người khác không thể đến gần. Anh ta chậm rãi đi tới, hoàn toàn thọc lõm trong dáng người anh, xin lỗi anh Du, cả buổi tối làm liên lụy đến hai người. Du Tùng chỉ nói, trông kỹ bạn gái cậu đấy. Thời gian không còn sớm, mọi người chuẩn bị đi ngủ. Trương Khải Tuệ có ý xin lỗi, chủ động lấy quần áo cho Dư Nam thay, là một bộ quần áo thể thao màu hồng mà cô nàng mặc khi ở hồ Lô Cô. Dư Nam khoác áo mưa của lão hồ ra sân tắm rửa, bình nước nóng thuộc loại năng lượng mặt trời nguyên sơ nhất, nước nóng và nước mưa đều lạnh như nhau. Cô dầm mưa quá lâu, da thịt tê rần, đã mất hết cảm giác từ lâu. Rửa trôi bùn trên người xong, lúc định gội đầu, cánh cửa thô sơ bị gõ mấy cái. Dư Nam cảnh giác, ai? Mở cửa. Là giọng nói của Du Tùng, Dư Nam hỏi, có chuyện gì? Có nước nóng, để em tắm. Dư Nam mím môi, không cần, tôi sắp tắm xong rồi. Bên ngoài im lặng 2 giây, Dư Nam tưởng anh đã đi rồi, nhưng lại nghe thấy một tiếng rầm lớn, chốt cửa bị người nào đó kéo gãy. Dư Nam hít một hơi, lấy quần áo ướt che lên người, hoảng hốt nhưng không ngăn cản được. Trong láng chỉ có một ngọn đèn lờ mờ vàng, ánh sáng ấm áp, phủ lên làn da sạch sẽ của cô, trắng mịn mềm mại, có núi có non, từng đường cong mỗi sợi lông, toàn bộ đều lọt vào mắt anh. Ánh mắt Du Tùng tối xuống, anh xách 2 thùng gỗ vào, hơi nóng bốc lên lượn lờ trên mặt. Khi anh nhìn lại lần nữa, chỉ thấy đôi chân thon thả, những nơi còn lại đã bị cô che kín. Trong mũi anh hừ ra một âm tiết, quái đản. Anh xoay người ra ngoài, đến cửa vẫn quay đầu lại liếc cô một cái, cuối cùng nói, nhanh lên, phần cho tôi 1 thùng. Khóa cửa đã bị anh giả mang làm hỏng, cửa gỗ đóng không kín, Dư Nam lấy khăn nhúng nước nóng lau qua người, thấy ấm lên khá nhiều. Cô thay quần lót sạch và bộ quần áo của Chương Khải Tuệ vào. Dư Nam vào phòng lau đầu, suy nghĩ một lát rồi rút 1 tờ tiền trong ba lô ra. Cô gõ cửa phòng ông chủ nhà trọ, mượn hòm thuốc, đưa tiền đền làm hỏng áo tơi và. Cái khóa cửa bị Du Tùng kéo hỏng. Chủ nhà trọ từ chối không nhận, cô đặt tiền lên bàn rồi quay người đi. Dư Nam vừa lau đầu vừa chờ anh. Một lát sau, Du Tùng vào, thấy cô đang ngồi bên cái bàn trong tiền sảnh, áo cộc tay quần dài màu hồng mà cô mặc mang theo một hương vị rất riêng. Cô nói, cầm hòm thuốc vào, để Trương Thạc xử lý đơn giản cho anh, ngày mai đến đại lý thì vào bệnh viện băng bó. Du Tùng ngồi xuống bên bàn, cậu ta không biết đâu, em làm đi. Im lặng trong giây lát, anh nói tiếp, sao? Trong hang đá thì làm được, ra ngoài đã không nhận người nữa à? Giọng điệu anh ngả ngớn, nghe ra ý ở ngoài lời, Dư Nam lườm anh, mở hòm thuốc ra, cúi thấp đầu xuống. Du Tùng nghe lời ngồi lên ghế. Đầu anh cúi ngang ngực cô, khoảng cách chỉ bằng 2 nắm tay, anh có thể nhìn thấy đôi bồng đào nhấp nhô và cả mùi hương chỉ thuộc riêng về cô. Hai người không ai lên tiếng, gian tiền sảnh giản dị bình yên và tĩnh lặng. Bên ngoài kia không biết mưa đã tạnh từ lúc nào, nước mưa từ mái hiên rơi xuống tí tách, bầu không khí trở nên mềm mại hơn. Hết chương 22. Chương 23. Mốc dịch. 5 giờ sáng, xuất phát trong sương sớm. Trời còn chưa tỏ, những đám mây sương cá lững thững trôi trên bầu trời màu xanh tro. Ruộng đất trên núi được mưa dội rửa, bầu không khí trong lành mát mẻ. Trương Thạc ném hành lý vào cốp sau, quay người nhảy lên xe. Du Tùng đi phía sau, trên trán dán một miếng Ugo màu trắng, tóc tai rối bời, dáng vẻ uể oải. Mọi người đều đang đợi họ. Trương Thạc cười ấy nấy, gào qua cửa xe, anh Du, nhìn gì thế? Rèm cửa sổ phòng chủ nhà trọ khẽ lay động, như bị gió thổi qua một góc, rồi nhanh chóng rơi xuống. Du Tùng dừng lại vài giây, xoay người lên xe. Trời còn rất tối, tầm mắt không được xa, thật ra anh không nhìn thấy gì cả. Sau khi lên xe mọi người đều tiếp tục ngủ bù. Lão Hồ lái xe đến lối đi xung quanh núi mà hôm qua tìm thấy, công nhân sửa chữa đã sửa gấp đoạn đường bị sạt lở ngay trong đêm. Lái được khoảng 2 tiếng, xe dừng lại bên đường, tìm một quán ăn để ăn sáng. Qua một đêm, chân Dư Nam đã hơi sưng lên, đi đứng không dám mạnh tay mạnh chân. Chương Khải Tuệ vô cùng nhiệt tình, chủ động dìu Dư Nam xuống xe vào quán cơm. Dư Nam ngăn lại, tự tôi đi được. Giọng nói của Chương Khải Tuệ rất nhỏ, hôm qua đều tại em tùy hứng, nếu không chân chị đã không bị thương, hơn nữa. Còn làm cả anh Du bị thương. Dư Nam cười xòa, không sao, anh ta da thịt dày. Chương Khải Tuệ cắn môi, anh Du. Anh Du chắc chắn đã nổi giận rồi, anh ấy luôn sầm mặt với em. Cô ngập ngừng, nhưng vẫn nói thêm một câu, Thạch Minh là người rất khá, tôi có thể nhận ra cậu ấy thật lòng với cô, hiện giờ tìm được người đàn ông yêu thương mình không dễ đâu, cô. Nên để tâm tới cậu ta nhiều một chút. Chương Khải Tuệ cười gượng, À chị Dư, em biết rồi. Quán ăn sáng gần đường cái, không tính là sạch sẽ vệ sinh lắm, khách cũng không nhiều. Mấy người ngồi xuống chiếc bàn vuông, thời tiết hơi lạnh, họ gọi bún, bánh trứng và bánh ngô. Trên bàn ăn, Trương Thạc hỏi, vé máy bay buổi sáng, có về Nghi Huyện nữa không? Đôi đũa trên tay Dư Nam khựng lại, sau đó vờ như không có chuyện gì tiếp tục ăn. Không về. Du Tùng đáp, hôm qua gã họ Lữ gọi điện cho tôi rồi. Trương Thạc ngẩng đầu lên, đã nói gì? Tối nay gã đãi tiệc. Trương Thạc không hỏi gì thêm, vậy để em đổi vé. Đổi đi. Trương Thạc vừa ăn vừa lấy điện thoại ra. Du Tùng gấp bún, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dư Nam, cười giảo, hướng dẫn viên Dư, sắp đến đại lý rồi, định đưa chúng tôi tới đâu? Anh muốn đến đâu? Đến đâu em cũng đưa. Dư Nam liếc lão hồ, chỉ đưa đến ga tàu hỏa thôi. Du Tùng bật cười thành tiếng, nuốt miếng bánh trứng, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, chặng đường này em đã vất vả rồi, khi nào tôi có vinh hạnh mời em ăn bữa cơm? Anh ở lại đại lý sao? Du Tùng lắc ngón tay, sẽ thường xuyên đến. Dư Nam không tiếp lời, Du Tùng cong khóe miệng, tôi có thể hiểu rằng, nét mặt này của em là thất vọng, đúng không? Dư Nam lườm anh, đừng tưởng bở. Trong lúc cười nói, đối diện đường cái bỗng vang lên tiếng phanh xe chói tai, đưa mắt nhìn, ba người đàn ông cao to vạm vỡ mặc quần áo màu đen, mặt mày dữ tợn bước xuống chiếc xe SUV cũng màu đen, đi tới bên này. Sau cùng là một người phụ nữ bước ra từ ghế phó lái, mặc váy bó, tóc uốn lọn to, đôi mắt kính đèn tuyền che kín nửa khuôn mặt. Bước chân thướt tha đi về phía họ. Dư Nam nhìn người đến, ánh mắt lạnh lùng. Du Tùng liếc mấy người nọ, quay đầu lại, gắp bún lên, em quen à? Cô mím môi không trả lời. Cô nhận ra người phụ nữ đó là Tần Kỳ. Trước đây cô ta đến Hiệp hội Du lịch gây rối, hai người đã đánh nhau, hậu quả cô bị mất việc. Ngày trước Tần Kỳ từng đi theo đoàn Dư Nam, hiểu rõ một phần hành trình. Cô ta đuổi theo từ đại lý, khi đến Lệ Giang, Dư Nam đã rời khỏi. Cô ta lại dẫn người đến Hồ Lô Cô, gọi điện thoại thì Dư Nam tắt máy, hôm qua còn bị mưa lớn chặn lối, đành phải ngủ lại ở nhà nghỉ giữa đường, tưởng rằng chuyến này tốn công vô ích, ai ngờ lại thấy bóng lưng người quen bên đường. Mấy người đó tới gần, một gã trọc đầu trong đó hùng hùng hổ hổ, dẫm một chân lên chiếc ghế đẩu dài, nhổ một bãi nước bọt. Chương Khải Tuệ sợ hãi con người sang bên cạnh. Tần Kỳ bước đến phía sau người Dư Nam, ôm vai, tôi còn tưởng là ai? Không phải là cô Dư đây sao? Làm tôi tìm vất vả quá, không ngờ có thể gặp nhau ở đây. Ngón tay cô ta chọc vào vai Dư Nam, cô nói xem, chúng ta được coi như là có duyên phận không? Dư Nam hỏi, cô tìm tôi có việc gì sao? Tần Kỳ tháo cặp kính đen xuống, nói thẳng luôn, tôi cũng không vòng vo với cô. Rốt cuộc cô đã giấu A Dương ở đâu? Dư Nam không đếm xỉa tới cô ta, người đàn ông của cô mà tìm tôi đòi à? Tần Kỳ nổi xung bởi thái độ của cô ta đập tay lên bàn, mấy gã phía sau giữ dằn xông lên phía trước mấy bước. Ngón tay cô ta dí mạnh vào đầu Dư Nam, mày đừng không biết điều, làm bồ nhí đến nghiện rồi hả? Mới nứt mắt ra đã biết câu trai rồi hả? Cô không đáp trả lại. Tần Kỳ mỉa mai, sao, bản lĩnh lần trước đâu rồi? Bây giờ lại giống quả cà héo thế. Sợ à? Dư Nam nói, cô đừng gây sự nữa. Cô ta đặt mông lên bàn. Ôi cha, nói năng vẫn có khí phách nhỉ? Cũng đúng, mày lắm bản lĩnh thế cơ mà, lẳng lơ qua đêm với đàn ông chỉ thiếu điều quỳ xuống liếm chân mày, vẫy tay một cái là có hàng đống người đến, đương nhiên không cần sợ. Cô ta vỗ mu bàn tay vào mặt Dư Nam, hạ thấp giọng. Đúng không, con đê? Dư Nam thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô ta, đang nói bản thân cô sao? Tên gọi đấy cũng xứng với cô lắm. Cô chưa tức giận, nhưng ngược lại cô ta đã nổi điên, đưa tay kéo Dư Nam lên, cô không phản kháng, mặc kệ cô ta. Cô lên tiếng, lần trước đánh nhẹ quá nhỉ? Họ khá to tiếng, nên khách khứa trong quán ăn sáng đều tò mò quay đầu lại nhìn, Chương Khải Tuệ bị dọa sợ, nép vào sau người Thạch Minh, gương mặt lão hồ sửng sốt, Trương Thạc mở to mắt nhìn, bên miệng vẫn còn treo sợi bún. Anh ta hoàng hồn, nhổ sợi bún ra, sáp tới gần, nhỏ giọng nói, cần giúp một tay không? Du Tùng lười biếng tựa người vào lưng ghế, nét mặt thờ ơ nhìn đám đông, anh châm một điếu thuốc, không hút, mà đặt lên mép bàn. Rồi nói, xem vui trước đã. Trương Thạc mù mờ không hiểu gì, cũng không hỏi thêm, trở về chỗ của mình yên tĩnh xem biến. Dư Nam vẫn bị Tần Kỳ kéo, móng tay sắc nhọn của cô ta đâm vào da cô, Dư Nam không đánh trả, một gã cao to mặt đen trong đám ấy có giọng nói thô đục, đẩy cô một cái, chị dâu, có phải trước đây con đê này đánh chị? Tần Kỳ nghiến răng nghiến lợi, chính là nó, mặt tao sưng cả tuần vẫn không đỡ, chắc chắn nó và A Dương gian díu với nhau, không biết dùng chiêu gì mà A Dương lại trốn tao. Dư Nam tránh khỏi tay cô ta, đánh không lại còn tìm thêm người giúp đỡ. Có tiền đồ không đấy? Mẹ nó! Tên trọc bỏ chân xuống, xong tới túm lấy cầm Dư Nam, kéo cô đứng lên, gương mặt cợt nhã, mấy con đê chúng mày còn ra oai à, đủ độc ác, đê tiện đúng không hả, nói một tiếng, ông đây chắc chắn sẽ cho mày sướng đến sáng mắt ra. Ha ha ha! Gã mặt đen bên cạnh cũng cười dâm đãng quét mắt qua mông cô. Tần Kỳ cong khóe môi cười hả dạ. Dư Nam bị ép ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, anh thả tôi ra trước đã. Ôi chà, quả ớt nhỏ định cắn người à. Nào nào. Gã trọc biểu cái môi dày, cắn ở đây không được thì cho cô em cắn ở dưới. Nói xong gã túm lấy ngực cô, véo hai cái, rồi nhìn gã mặt đen, vừa to vừa sướng tay nha. Ánh mắt Du Tùng tối sầm, nhìn chòng chọc vào bàn tay kia, khóe môi đang cong lên bỗng chốc trĩu xuống. Cô nhịn đau không né tránh, này. Cô chợt cười nhạt, anh bỏ tay ra trước đã. Cô cười đến độ chói mắt, gã trọc nuốt nước bọt, để làm gì? Dư Nam cụp mắt, gập chân đá vào đũng quần gã, để cắn bên dưới anh. Sóng mắt cô di chuyển, giọng nói dịu dàng, gã trọc chớp mắt, dường như trong nháy mắt người anh em bên dưới có phản ứng. Gã thả lỏng tay, tay kia lưu luyến nháo thêm hai cái. Đôi mắt Dư Nam đông đầy tình xuân nhìn gã chằm chằm, chậm rãi quỳ xuống. Gã trọc mặc một chiếc quần mỏng rộng, bên dưới đã đổi thành một túp lơ. Gã cảm thấy một bàn tay nhỏ bé đang phủ lên chỗ ấy. Gã trọc vô thức ngửa đầu ra sau. Dư Nam nắn bóp cách một lớp vải quần, thấy gã nhắm mắt gương mặt cô bỗng lạnh băng, nhanh chóng nắm chặt lấy nó bẻ ngoặt xuống dưới, không hề nhẹ tay. Thình lình xảy ra lúc đàn ông lơi là nhất, gã trọc rú to một tiếng. Dư Nam còn cảm thấy không đủ, đứng lên đá một cái, chân dùng sức vừa mạnh vừa chuẩn, đá thẳng vào giữa đũng quần gã, cú đá này cô dùng hết sức mình, đá xong chân vẫn còn đau. Gã trọc kêu gào ngã xuống đất, lăn lộn mấy vòng, trong phút chốc mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Trương Thạc rét run cầm cập, bất giác khép hai chân lại, cảm thấy người anh em của mình cũng đau theo. Anh ta lén nhìn Du Tùng. Anh đang nhướng mày, đuôi mắt hơi cong lên, thần thái trong ánh mắt ấy anh ta không nhìn ra nổi. Trương Thạc thầm mắng, người phụ nữ này, bà nó đúng là đáng sợ. Hai người còn lại thấy Dư Nam vùng lên, gã mặt đen bèn túm lấy tóc cô, Tần Kỳ đẩy người khác ra, tát một cái thật mạnh vào mặt cô, lập tức khóe miệng có máu rỉ ra. Cô ta mở mắt trừng trừng, thấy đánh không đủ còn đá thêm một cái, tao bảo mày ra oai à. Dư Nam bị người khác kìm chặt lại, muốn đánh trả. Nhưng lực tay của gã rất mạnh, cô giãy giụa đá chân nhưng không với tới. Gã mặt đen cũng giơ tay lên, nắm đấm cứng như sắt sắp sửa rơi xuống. Chờ đã. Một giọng nói vang lên, cánh tay gã mặt đen khựng lại giữa không trung, gã cúi đầu khiêu khích, muốn giữ mạng thì mày đừng nhúng mũi vào chuyện này. Du Tùng cười cười, không nhanh không chậm móc ví tiền ra, lấy một xấp tiền vứt lên bàn, nói với ông chủ đang trốn bên cạnh, không đủ lát đưa thêm. Mọi người đều không hiểu ra sao, chỉ có Trương Thạc mang nét mặt người xem trò vui. Du Tùng bước tới, tóm lấy bàn tay đang nắm tóc Dư Nam, mắt anh nhìn cô, mỉm cười, đối xử với đàn ông thế này không hay đâu. Gã mặt đen hừ một tiếng, anh càng bóp chặt xương tay gã hơn, để gã bỏ tay ra. Mu bàn tay đối phương đã trắng bệch, xương bị bẻ cong, gã thô bạo vùng nắm đấm xuống. Anh đẩy Dư Nam sang một bên, nghiêng người né tránh, thuận tay nhấc ghế dài lên ném về phía gã. Một tiếng rầm vang lên, bàn ghế biến thành gỗ vụn, gã mặt đen đau đớn gào lên, rồi lại lao tới. Du Tùng đá chân vào bụng gã, đối phương bay ra, rơi mạnh xuống chiếc bàn xếp đầy đồ, chiếc bàn vỡ thành 4-5 mảnh. Người qua đường xung quanh đều thét lớn rồi chạy mất. Gã mặt đen nằm sấp trên đất ưỡn eo, đau đến độ không đứng dậy nổi. Một gã đàn ông cao lớn từ đầu đến cuối không nói câu gì, không biết lấy chiếc gậy sắt ở trên xe từ lúc nào, vung gậy về phía anh. Dư Nam hốt hoảng kêu, phía sau. Du Tùng vốn đứng quay lưng với gã, nghe thấy tiếng hét bèn lanh lẹ nghiêng đầu, nhưng gậy sắt vẫn trúng vào bên vai anh. Trương Thạc chửi thề một tiếng,

bàn tay Tần Kỳ để bên người siết chặt lại, em theo đuổi anh tròn một năm, nửa năm trước chúng ta còn. 10 năm cũng thế cả thôi. Bạch Chấn Dương hoảng hốt, ngắt lời cô ta, gặp dịp thì chơi cô đừng tưởng là thật, cô đâu giống người da mặt dày không có lòng tự trọng, sao cứ mãi không buông bỏ được. Còn nữa, tôi cảnh cáo cô, đừng tìm Nam Nam gây rối nữa. Nghe thấy tên mình, Dư Nam chau mày lại, gác đũa xuống, tôi no rồi, hai người nói chuyện đi. Cô đứng dậy, Tần Kỳ bỗng nhiên đẩy cô một cú, Dư Nam mất đà, cô ta dữ tợn. Lần trước cô đã nói gì nhỉ? Hai người không có quan hệ gì à? Không có quan hệ gì mà cùng nhau ăn cơm, lừa quỷ chắc. Cô ta vung tay gạt tung bát đĩa choang một tiếng, rồi nghiến răng nghiến lợi gằn hai chữ. Con đê. Câu vui đùa mà thôi mà Du Tùng nói còn chưa dứt, phía sau đã vang lên tiếng bát đĩa loảng xoảng, hai từ con đê rõ mồn một xuyên thẳng vào tai anh, chói tai cay nghiệt, giọng nói khá quen thuộc, nhưng anh không nhớ ra. Nghe thấy tiếng đổ vỡ, mấy người Lữ Xương Dân gần như im bặt, quay đầu dò la. Du Tùng ngước mắt nhìn, một người phụ nữ đứng sau tấm bình phong như đang lên cơn điên đập bát đập đĩa, anh chau mày, gương mặt ấy quen quen, còn đã gặp ở đâu thì anh không ấn tượng. Ngoài ra có hai người đang ngồi, bị lưng ghế che mất nửa đầu, nhìn không rõ vẻ ngoài. Cho đến khi một giọng nói cất lên, cô gái bình tĩnh lên tiếng, cô ra ngoài đi, nếu không biến thành quỷ thật đấy. Đồng tử anh co lại, lập tức nhận ra giọng của Dư Nam. Dư Nam bái phục không biết cô ta lấy đâu ra nhiều sức lực dằn co đến thế, Tần Kỳ nhặt tấm vỡ thủy tinh dưới đất lên chỉ vào cô, hét lên như người bị tâm thần, cô không yêu anh ấy, tại sao không chịu buông tay? Vô số ánh mắt đổ dồn về chỗ họ, giám đốc nhà hàng và một vài nhân viên phục vụ đã chạy tới. Dư Nam trả lời, nhầm đối tượng rồi, tôi thấy cô phải hỏi ngược lại anh ta mới đúng. Dư Nam hất cằm, Bạch Chấn Dương lảng tránh ánh mắt cô, lúng túng hắng giọng. Tôi thừa nhận một năm trước tôi quyến rũ anh ấy, nhưng cô biết không? Nửa năm trước chúng tôi sống chung nhà trong một tháng, quãng thời gian ấy rất vui vẻ, chúng tôi vốn rất hạnh phúc, nếu không phải cô, anh ấy sẽ không tự dưng bỏ đi. Cô câm mồm. Bạch Chấn Dương thô lỗ quát mắng. Năm họ chia tay, Bạch Chấn Dương biệt tâm biệt tích, nửa năm trước bà ngoại bị đau chân phải nằm viện, Dư Nam gọi điện thông báo cho anh ta về, anh ta muốn quay lại với cô từ chối. Bà ngoại xuất viện, Bạch Chấn Dương tuyệt vọng đến Bắc Kinh tổ chức triển lãm tranh, cho đến mấy ngày trước mới quay về. Dư Nam cười mỉa mai, cuối cùng cũng biết tại sao Tần Kỳ lại hận cô đến thế. Bạch Chấn Dương kéo cổ tay cô ta, cô đừng lên cơn ở đây. Bàn tay kia của Tần Kỳ với lấy ấm trà, không kịp hát nước, Bạch Chấn Dương đã trở tay bắt lấy cổ tay đấy, nước trà nóng bỏng trong bình chảy dọc theo cánh tay. Tần Kỳ hét lên thất thanh ngã xuống đất, cánh tay, đùi đều đỏ ửng. Dư Nam mím môi, Bạch Chấn Dương đứng dậy, mọi chuyện đến đây thôi, hôm nay chỉ là cảnh cáo, sau này cô dám gây chuyện với cô ấy đừng trách tôi không nể tình, à còn, từ trước đến nay tôi chỉ yêu Dư Nam, giữa thật lòng thích và bẩn cợt, cô nên phân biệt cho rõ. Đám đông vây xung quanh, bàn quan xem kịch hay, giám đốc nhà hàng nhanh chóng gọi người mang khăn giấy đến. Dưới đất bừa bãi, Bạch Chấn Dương muốn kéo Dư Nam đi. Dư Nam không nhúc nhích, cô nhìn người phụ nữ nước mắt giàn giụa trên sàn nhà, nói với nhân viên phục vụ, phiền anh giúp tôi lấy thêm nước trà. Nhân viên phục vụ khó xử, không dám đi lấy. Bạch Chấn Dương hiểu ra, quát một tiếng, còn không mau đi. Phục vụ run lên, khách hàng thì không thể đắc tội được. Giám đốc nhà hàng cúi người nói với cô, còn phục vụ thì chạy mất. Nước trà đầy ắp, Dư Nam đưa tay sờ thử, nhà hàng sợ xảy ra chuyện, chỉ đưa nước ấm. Cô bưng lên, Tần Kỳ vẫn ngồi dưới đất, Dư Nam nói, lần này vẫn chưa tỉnh ra ư. Anh ta chỉ chơi đùa cô thôi, ai động lòng trước mới là kẻ ngu. Sau này bớt làm mấy chuyện hèn mặt này đi, dù muốn làm cũng phải xem có đáng giá hay không. Cô đứng dậy, Tần Kỳ sợ hãi nhìn cô. Dư Nam vung tay lên, cô ta đưa tay ra chặn theo bản năng. Sau đó, chuyện tưởng chừng sẽ xảy ra lại không tới. Ấm trà đổ xuống đầu Bạch Chấn Dương, anh ta không kịp trở tay, vô thức há to miệng. Đại sảnh bỗng nhiên im phăng phắc, gương mặt Tần Kỳ vẫn vương nước mắt, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Khựng lại mấy giây, Bạch Chấn Dương nhìn cô mà không dám tin, Nam Nam em. Dư Nam tặng anh ta một câu, yêu hay không yêu, anh đừng đùa bỡn người khác. Cô đeo ba lô lên vai, vòng qua đám ngoài đi ra ngoài. Lúc nghiêng đầu vừa hay chạm phải một đôi mắt quen thuộc. Người nọ lười biếng ngồi trong phòng bao, khuôn mặt đỏ bừng, có vẻ chuyến choáng say, trong lòng ôm phụ nữ. Khóe miệng Du Tùng Vương ý cười, ánh mắt sáng ngời ngả ngớn, cho đến khi bóng lưng cô biến mất mới rời mắt đi. Có một giây, anh ngỡ rằng cô muốn đổ ấm trà ý lên đầu mình. Trong lòng Du Tùng vui như hoa nở. Trương Thạc bất giác a một tiếng, kìa có phải là hướng dẫn viên Du không? Du Tùng không trả lời, đôi mắt rã rời, có lẽ sắp say thật rồi. Lữ Xương Dân nhìn theo bóng lưng Dư Nam, vẫn nét mặt ngạc nhiên từ nãy giờ, ghê gớm thật đấy, các cậu quen cô ta à? Ánh mắt ông ta dâm đãng, đầu óc Trương Thạc nhanh nhạy, anh ta lắc đầu cười, uống nhiều quá, không nhìn rõ nữa. Lữ Xương Dân lại nhìn về phía cửa, Du Tùng thầm mắng một câu. Trương Mang bên cạnh gọi anh, tỉnh nào, anh Du, phải đi rồi. Du Tùng cố gắng mở to mắt, đi đâu? Trương Mang đỡ anh dậy, anh nói xem. Anh cười khà khà, thì thầm vào tai cô ta, uống hơi nhiều, không cương lên nổi, hôm nay không hầu hạ em được. Tai Trương Mạn nhột, cô ta co vai lại, trong lòng hụt hẫng nhưng vẫn nở nụ cười. Anh Du nói gì thế, để em đưa anh về khách sạn, nếu không đến chỗ em cũng được. Du Tùng giả bộ ở mờ, âm thầm đẩy cô ta ra, lão đảo đứng dậy chào tạm biệt Lữ Xương Dân. Ông ta thấy anh đã say, cũng không bắt ép thêm, nháy mắt ra hiệu với Trương Mang, đoàn người nối tiếp nhau ra khỏi nhà hàng. Tần Kỳ vẫn ngồi giữa hành lang phòng bao, có phục vụ tới đưa cho cô ta thuốc bôi trị bỏng, trên làn da mịn màng đã nổi mấy bọc mụn nước. Cô ta ngồi thu lưu trong góc tường, hoàn toàn không còn vẻ ngang tàn như thường ngày, gương mặt nhỏ bé buồn đau tuyệt vọng, nhòe nhòe nước mắt, vẻ ngoài yếu đuối, nhìn vô cùng đáng thương. Bước chân Lữ Xương Dân dừng lại, mũi chân chuyển hướng, đi về phía nọ, Thiệu Thục Mẫn kéo ông ta, nhưng bị đẩy ra. Trước mắt Tần Kỳ có thêm một đôi chân, mũi giày da bóng loáng có thể soi được gương, đi cùng với quần âu đen thẳng tắp. Nếp quần được kéo lên, sau đó một bàn tay nâng cầm cô ta, người đàn ông cất giọng nói dịu dàng. Phụ nữ là để yêu thương, sao có thể bị đối xử thế này? Người đàn ông đó có gì tốt, có đáng để cô khóc lóc như vậy không? Gió đêm thổi ngang qua đưa hơi lạnh tới, hồ nước phía xa xa vang lên tiếng sóng vỗ bờ rì rào. Đèn đóm xung quanh sáng bừng, dãy núi thấp thoáng như hòa vào làm một với bóng đêm. Lữ Xương Dân lái xe về, Trương Thạc dìu Du Tùng về phía xe mình, lần này họ lái xe đến Đại Lý. Trương Thạc vẫn cằn nhằn, ngần này tuổi rồi, tửu lượng chán thế, chỉ chút rượu mà anh cũng say khướt được. Rồi liếc mắt xuống phía dưới anh, nói hả dạ, chắc chắn không bằng em rồi. Đường nói, bàn tay gác trên vai anh ta bỗng nhiên nhéo mạnh, anh ta đau nhói, kêu lên, này này, đau đau, anh nhẹ tay chút. Du Tùng thản nhiên đứng thẳng người, Trương Thạc mở to mắt, anh giả say hả? Không bằng cậu. Trương Thạc cười hề hề, anh mạnh nhất mà. Anh ta xoa cổ, lần này anh chơi trò gì? Bước chân Du Tùng vững vàng, hoàn toàn khác với vẻ say không biết trời trăng lúc nãy, Trương Thạc thầm nghĩ trong bụng, quỷ tha ma bắt anh lắm mưu mẹo lắm. Anh lấy điếu thuốc ra hút một hơi, rồi mới cảnh cáo anh ta, bệnh đa nghi của họ Lữ rất nặng, muốn cài tai mắt bên tôi đâu có dễ như thế. Trương Thạc đáp, lên được giường thì hẳn nói, người phụ nữ đó cũng có chút mùi vị đấy. Du Tùng chợt nhớ ra một chuyện, bật cười thành tiếng, tôi có cô gái tốt hơn rồi, tôi ngủ với cô ấy được không? Trương Thạc thuận miệng hỏi, ai thế? Vừa nói chuyện, hai người lên xe. Anh ta truy hỏi, rốt cuộc là ai thế? Du Tùng cười mắng, đừng có lắm chuyện như đàn bà. Trương Thạc xì một tiếng, anh không nói em cũng biết. Anh ta nhớ lại, vừa rồi hình như em nhìn thấy Dư Nam, mẹ nó tên họ Lữ kia đúng là đồ dâm dê, người già trẻ nhỏ không tha cho ai. Du Tùng không lên tiếng, anh ta lại hỏi, anh có nhìn thấy không? Nhìn thấy gì? Dư Nam. Không, cậu uống nhiều rồi. Du Tùng né tránh đề tài này, Lữ Xương Dân càng thận trọng, quỷ sau lưng ông ta càng nhiều, nếu sau này ký hợp đồng xong, ông ta sẽ cho người giám sát chúng ta. Trương Thạc hỏi, mục đích của ông ta là gì? Du Tùng trả lời, che giấu gì đó, hoặc sợ chúng ta phát hiện ra chuyện gì. Vậy tiếp theo phải làm thế nào? Du Tùng đáp, tương kế tự kế thôi. Hết chương 29. Chương 30. Mốc dịch. Họ vẫn ở khách sạn Đông Lai, Trương Thạc xuống xe trước, phía sau vẫn im lìm, anh ta bèn nói, đi thôi. Cậu về trước đi, tôi ra ngoài đã. Trương Thạc khó hiểu, muộn thế này anh còn đi đâu? Du Tùng đóng thẳng cửa xe lại, giục tài xế lái xe.